Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 391, ai biết gì đâu. Cầm người cây trên tay, trông nó cứ như củ cải bị héo, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Chắc hẳn suốt bao nhiêu năm qua, Diệp Thu Nguyệt vẫn nhớ lại ngày tháng lênh đênh triển biển đó. Người ta nói con nít mau quên, nhưng cái sự kiện đau lòng đấy, làm sao mà có thể quên được chứ? Trên tay Ma Tùng Quân bấy giờ xuất hiện một tia năng lượng hệ mộc thuần túy. Tia năng lượng vừa ra, hai đồng tử mắt của Diệp Thu Nguyệt co lại. Nàng cảm nhận được nguồn năng lượng đó quen thuộc đến cỡ nào. Nàng có chút không tin vào mắt mình. Lúc này nàng có hàng trăm hàng ngàn lời muốn hỏi hắn nhưng không dám. Nàng không dám làm phiền hắn lúc này. Hiện tại dù Ma Tùng Quân đã để cục năng lượng sát lại với người cây kia, nhưng dường như nó không thể hấp thu được, năng lượng cũng không thể chạy đến chỗ nó. Bất giác Ma Tùng Quân nhớ lại lời nói của cái cây vào khoảng thời gian nó yếu nhất. Chủ nhân nhỏ này, khi lên bờ, ngươi nhất định phải đi làm, kiếm tiền. Mua một cái nhà thật là bự để chồng ta đấy nhé. Nghĩ đến đây Ma Tùng Quân lập tức vào trong túi đồ hệ thống tìm mấy bịch đất định trồng rau của mình. Để cho cẩn thận, Ma Tùng Quân còn lấy ra ma tinh thạch hệ thổ để tiến hóa cho bịch đất. Đó, sau đó Ma Tùng Quân lấy ra thêm một chậu cây lớn, cẩn thận cho đất vào trong đó. Rồi người cây lên trên đống đất. Bấy giờ hắn lấy nước ra tưới lên người cây. Sau đó lại lấy ra tia năng lượng đặt vào trong lòng đất. Mọi thứ vẫn như vậy, tia năng lượng như làn khói nằm yên trong chậu cây. Nhưng đó là với mắt thường, Ma Tùng Quân đang đeo kính nguyên tố. Hắn có thể thấy rõ được người cây kia đang hấp thụ năng lượng từ quả cầu nguyên tố. Diệp Thu Nguyệt bẩm sinh có khả năng cảm nhận nguyên tố hơn người bình thường. Nàng cũng cảm nhận được điều đó. Hai người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có hai người đang nghe lén sau gốc cây đằng kia thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Một người là dị năng giả, một người chỉ có 5 điểm ma lực. Để cho chắc ăn, Ma Tùng Quân lấy thêm một đống ma tinh thạch hệ mộc ra. Hắn không tiếc của mà chọn lấy mấy viên tinh phẩm và một viên cực phẩm ra. Lần này, quả thực khả năng hấp thu của cái cây đã tăng mạnh. Đồng thời nó cũng ngốn sạch nguồn năng lượng của ma tinh thạch hệ mộc đặt xung quanh. Ma Tùng Quân không quan trọng điều đó, chỉ cần cái cây này sống lại. Tổn thương lòng của Diệp Thu Nguyệt sẽ giải quyết được phần nào. Từ đó bọn họ có thể dễ dàng đi qua cánh rừng này. Rắc rắc rắc, âm thanh rạn nứt vang lên, Ma Tùng Quân liếc xuống dưới chậu cây, vết nứt là ở dưới chậu. Trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được mặt đất rung chuyển lên liên tục. Thấy thế hắn vội nắm lấy cổ tay Diệp Thu Nguyệt kéo sang một bên rồi nhảy lên cái cây gần đó. Đúng lúc này chậu cây vỡ nát, vô số cái rễ khổng lồ bung ra từ trong chậu cây. Nó vươn ra khắp nơi như tua bạch tuộc. Chẳng mấy chốc cả một mảng rừng chìm trong rễ cây. Cả hai người Đại Ca Thay và Hải Đường cũng bị mắc kẹt trong đống rễ đó. Lúc này Đại Ca Thay định dùng lửa để đốt thì vừa hay bị Ma Tùng Quân bắt gặp, hắn vội hô lên. Đừng, rễ cây này rất quan trọng, đừng tổn thương nó. À ok ca, Đại Ca Thay gật đầu. Đại Ca Thay không phản đối, Hải Đường càng không phản đối. Bởi mấy cái rễ cây này khiến cho hai người dính chặt lấy nhau. Cô nàng mong còn không được nữa là đi phản đối. Tiểu Mộc thật sự là Tiểu Mộc đúng không? Có đúng không hả? Diệp Thu Nguyệt gọi rất nhiều, nhưng không thấy cái cây trả lời. Tiểu Mộc, nếu là Tiểu Mộc thì trả lời ta đi, hu hu. Ở giữa trung tâm của rễ, có một khúc gỗ như củ cải trắng ngóc lên, nó ngó qua, ngó lại. Hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt rồi lên tiếng. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, Tiểu Mộc. Cái tên gì nghe buồn cười quá dị. Ai? Giọng ai đang khóc sao nghe giống chủ nhân nhỏ của ta quá. Đúng lúc này nó thấy Diệp Thu Nguyệt đang bị Ma Tùng Quân kẹp nách ở trên một gốc cây gần đó. Hai mắt nó híp lại mà nhìn chằm chằm về phía đó. Năng lượng này, gương mặt này sao trông quen quá vậy ta, ai dị ta. Không biết lớn lên, chủ nhân nhỏ nhà mình có lớn vậy không nữa, hai. Khoan đã. Là chủ nhân nhỏ, đầu củ cải đột nhiên nhảy thoát lên một cái. Vô số rễ mọc ngang dọc khắp khu rừng, trong nháy mắt bị thu hết lại vào trong cơ thể. Nó mọc ra hai cái chân, phi nhanh về phía Diệp Thu Nguyệt. Đồng trời trên tay còn có một chùm hoa tử đằng tím lịm. Chủ nhân nhỏ, ha ha ha, ngươi vẫn còn sống. Đầu củ cải chạy đến, Ma Tùng Quân lập tức đặt Diệp Thu Nguyệt sang một bên. Hai chân nàng vừa có điểm tựa, nàng liền lao thẳng xuống dưới ôm chầm lấy người cây kia. Tiểu Mộc, hu hu hu, chủ nhân nhỏ, oa oa oa, Hai chủ tớ ôm chầm lấy nhau mà khóc, Diệp Thu Nguyệt càng khóc, thì lượng cây leo xung quanh nàng càng mọc ra nhiều hơn. Chẳng mấy chốc cả một mảng rừng bị xâm chiếm bởi cây hoa tử đằng. Cả hai cứ thế mà ôm chầm lấy nhau, không nói với nhau thêm câu nào nữa. Nhìn cảnh mùi mẩn đó, Ma Tùng Quân nhịn không được phải quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhảy xuống dưới, kéo hai ông bà thần nhiều chuyện ở gần đó đi ra chỗ khác. Ra đến bên ngoài, Hải Đường vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi. Quân ca ca, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Một người bạn thân của Diệp Thu Nguyệt sống lại. Ma Tùng Quân ngắn gọn nói. Này, từ khi nào lại thành quân ca ca rồi, đại ca thay ngó sang Hải Đường nói. Chứ đệ muốn con bé gọi ta là thúc thúc mới vừa lòng à? Ma Tùng Quân trợn mắt nhìn đại ca thay. Ấy, không phải, thôi bỏ đi. Từ khi nào hai người này thân thiết thế chứ? Đại ca thay quay mặt đi chỗ khác, chán chả thèm nói. Thấy thái độ của đại ca thay có chút mùi chua, Hải Đường bịt miệng cười tủm tỉm. Nàng chạy ra trước mặt để xem thái độ của hắn thế nào. Nhưng bị hắn gạt phăng sang bên một cách khó chịu. Nửa ngày sau, Diệp Thu Nguyệt vui vẻ đi ra cùng với người cây tiểu mộc trên vai mình. Trông nó khá giống một củ cải trắng. Chỉ khác là có tay chân và màu sắc của nó là màu gỗ của cây tử đằng. Trông nó có vẻ mập hơn trong ảo mộng của Diệp Thu Nguyệt nhỉ, Ma Tùng Quân lẩm bẩm nói. Chủ nhân, đúng lúc này tiểu mộc lao tới ôm chầm lấy Ma Tùng Quân trước sự ngỡ ngàng của Diệp Thu Nguyệt. Bản thân Ma Tùng Quân cũng ngạc nhiên không kém. Cái cây này có phải ngủ sâu quá nên bị ấm đầu rồi không? Chủ nhân, ta tuy không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng ta nói chủ nhân này. Ta vẫn bảo vệ được chủ nhân nhỏ tận một năm đấy nhé. Trong khi ngươi chỉ cung cấp cho ta năng lượng đủ cho 9 tháng, hu hu, chủ nhân, ta khổ lắm. Chủ nhân có thể bồi dưỡng cho ta một chút được không? Tiểu mộc củ cải ôm lấy ngực Ma Tùng Quân, vừa khóc lóc, vừa kể công. Khiến cho áo của Ma Tùng Quân ướt đẫm từ lúc nào không hay. Này, tao không phải là chủ nhân của mày. Mày không có mắt à? Ma Tùng Quân bốc cái đầu củ cải sang bên, nhíu mày nói. Ủa, giọng có hơi khác, tiểu mộc gãi đầu nói. Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt của người cây này. Nó có mắt, mũi, miệng, nói chung là ngũ quan đủ cả. Tất nhiên là ngũ quan của nó đều bằng gỗ rồi, làm gì có da thịt như sinh vật sống được. Thế là Ma Tùng Quân cho hệ thống quét qua nó một lần. Hệ thống đưa ra kết luận củ cải này chỉ có thể nghe và nói. Mắt nó không có khả năng thu nhận ánh sáng. Nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh thông qua sự chuyển động của ma thuật. Từ đó có thể phân biệt được hình dáng của vạn vật quanh mình. Kể cả vật chết không có ma thuật, thì nó vẫn có thể nhìn được thông qua việc năng lượng ma thuật không chạy vào trong chỗ đó. Theo giả thiết của phiền bỏ mẹ, lúc túc chủ tiếp nhận nguồn năng lượng ma thuật hệ mộc kia, cũng là năng lượng của mẹ Diệp Thu Nguyệt. Nó đồng bộ hóa với năng lượng chiếc lá trên tay túc chủ. Năng lượng trên tay túc chủ là năng lượng mộc của thần thụ trong loài thú nhân tộc. Nó khá tương tự với năng lượng thuần khiết của mẹ Diệp Thu Nguyệt. Nên có thể tiểu mộc đã hiểu lầm túc chủ là chủ nhân của nó. Bấy giờ hệ thống làm ra một cái giả lập dưới góc nhìn của tiểu mộc. Nó có thể xác định được rõ mặt mũi của những người khác. Nhưng đến Ma Tùng Quân thì chỉ thấy một chùm sáng màu xanh lục sáng chói. Nhất là ở phần mờ u bàn tay nên nó không thể thấy rõ được mặt mũi Ma Tùng Quân. Khoan đã, vậy là giờ tao có thể sử dụng ma thuật à? Đúng, túc chủ có thể sử dụng. Nhưng hết rồi thì thôi, cơ thể túc chủ không có tự hấp thu được. Theo lẽ bình thường thì túc chủ có thể trở thành ma pháp sư từ lần này. Nhưng thể chất của túc chủ đã vượt quá tiêu chuẩn của ma lực. Khiến ma lực không thể sinh ra bên trong người túc chủ được. Mày nói gọn chút đi. Là cơ thể túc chủ khinh bỉ ma lực, không thèm tiếp nhận nó. Không cho nó phát triển bên trong cơ thể túc chủ. Rồi hiểu rồi, Ma Tùng Quân gật đầu. Miệng hắn lúc này mấp ma mấp máy như thể đang nói chuyện với tiểu mộc. Nhưng thực tế là nói chuyện với phiền bỏ mẹ. Diệp Thu Nguyệt thì không biết điều đó, nàng vẫn nghĩ họ đang nói gì đó với nhau. Thế này, ta nắm giữ năng lượng của mẹ cô trong mộng cảnh. Ta dùng nó để hồi sinh cho cái cây, vô tình nguồn năng lượng đó còn nằm trong người ta. Nên cái cây này tưởng ta là chủ nhân của nó. Cô đi giải thích cho nó đi. Nói rồi Ma Tùng Quân đặt tiểu mộc xuống tay Diệp Thu Nguyệt. Nhưng có vẻ cái cây ngang bướng không chịu buông tha Ma Tùng Quân. Nó dùng vô số dây leo xiết lấy tay Ma Tùng Quân mà la toáng lên. Hu hu chủ nhân, tiền công của ta đâu? Ngươi là chủ nhân mới của ta, trả công cho ta đi mà. Tiền công, ta nghĩ ngươi làm hết lòng vì ta, bây giờ lại đòi tiền công là sao? Diệp Thu Nguyệt chụp lấy đầu tiểu mộc, hét toáng lên. Đừng nói nữa chủ nhân nhỏ, ngươi đặt ta cái tên quá phèn. Ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa. Cái gì mà Tiểu Mộc, Phi? Không thể tìm cái tên đẹp hơn được hay sao? Tiểu Mộc đứng sang một bên, làm vẻ tức giận nói. Đằng xa, Ma Tùng Quân híp mắt lại nhìn Tiểu Mộc. Hắn thậm nói với Phiền Bỏ Mẹ. Này Phiền Bỏ Mẹ, có phải mày đã tác động gì vào cái cây đó không? Sao tao cứ cảm thấy nó khác khác, có thiên hướng giống mày trong phiên bản nổi loạn? Ai biết gì đâu. Chương 392, ải cuối. Vì có sự xuất hiện của Tiểu Mộc, nên vết thương trong lòng của Diệp Thu Nguyệt đã vơi đi phần nào. Bản thân Tiểu Mộc cũng là một cái cây tử đằng. Nó bung ra một đống cánh hoa mỗi khi chạy nhảy và nói chuyện. Nhưng lần này Diệp Thu Nguyệt không cảm thấy hoảng loạn, sang chấn như lúc đầu nữa. Nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Bởi vì càng nhìn Tiểu Mộc, nàng càng nhớ lại cảnh tượng năm đó. Trong lòng lúc này lại sôi lên nỗi uất hận năm xưa. Bình tĩnh đi, ở hòn đảo nguy hiểm này, cần phải bình tâm. Đang lúc Diệp Thu Nguyệt mải suy nghĩ, thì đột nhiên có một thứ ấm ấm áp vào mặt nàng. Nàng cầm lấy thứ đó, là một hình trụ bằng sắt. Sữa đậu nành nóng đấy, uống đi. Ma Tùng Quân nói, trên tay nàng là một lon sữa nóng. Vốn định cảm động trước hành động quan tâm của Ma Tùng Quân thì thấy hắn phát cho mỗi người một cái, đặc biệt là Tiểu Mộc không hiểu sao lại được hẳn hai cái. Nó không uống như người, mà dùng mấy cái rễ để ngâm mình trong đó. Đi thôi Diệp Thu Nguyệt, ở cuối khu rừng có cái gì thì cũng phải bình tĩnh. Không phải vô tình ta bị kéo vào trong mộng cảnh của Kim Âm Điệp đâu. Có nguyên do của nó cả, cô hiểu không? Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm Diệp Thu Nguyệt mà nói. Lúc này nàng đang loay hoay khui lon sữa ra, thấy thế Ma Tùng Quân liền khui cho nàng. Sẵn cho thêm cái ống hút nhỏ rồi chỉ nàng cách uống. Ngon quá, mặt Diệp Thu Nguyệt đỏ lên vì thích thú. Này, nãy giờ có nghe ta nói gì không? Ta không hiểu sao cô làm được chứ? Hửm, không có gì. Suýt thì Ma Tùng Quân lỡ lời, hắn vội im bặt đi. Đợi Diệp Thu Nguyệt uống xong sữa liền nói tiếp. Nãy giờ có nghe ta nói gì không? Có, Diệp Thu Nguyệt gật đầu. Vậy chắc mình chịu đựng được không? Ma Tùng Quân hỏi. Không, Diệp Thu Nguyệt lắc đầu. Mặt Ma Tùng Quân đực ra, hắn cứng họng không nói được gì. Phì, ha ha, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi. Coi vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi thật đáng yêu. Diệp Thu Nguyệt phụt ra một ngụm sữa, cười to thành tiếng. Này, từ đáng yêu không dành cho quân ca đâu. Đại ca thay nói chen vào. Nhưng ta thấy đáng yêu chết mất, ha ha ha, Diệp Thu Nguyệt cười lớn. Ha ha, trông xấu chết đi được. Tiểu Mộc đang ngâm rễ trong lon sữa cũng lên tiếng. Lời vừa nói xong thì lon sữa của nó bị Diệp Thu Nguyệt đạp đổ. Chắc chắn là ký ức của nàng bị sai, theo như nàng nhớ Tiểu Mộc không đốn mặt như thế này được. Mà nghe nói, trẻ con thường hay nhớ nhầm chi tiết. Có khi nàng nhớ sai tính cách của Tiểu Mộc cũng nên. Dẫu ai nói ngược nói xuôi, thì Tiểu Mộc vẫn là Tiểu Mộc. Tên Tiểu Mộc này với con Phiền Bỏ Mẹ hợp nhau đến lạ, một đứa nói chuyện qua điện thoại. Một đứa thì ôm cái điện thoại của Ma Tùng Quân. Người có thân thể là một con chim lợn bằng sắt ư? Tiểu Mộc ngạc nhiên nhìn Phiền Bỏ Mẹ dạng chim sắt trong điện thoại. Không phải sắt mà là nhôm. Kim loại quý gấp 100 lần vàng lận đấy. Phiền Bỏ Mẹ quẹt mũi, cười ha hả nói. Thật vậy ư? Nếu thế đem ngươi bán, là ta giàu rồi, Tiểu Mộc vỗ đùi cái bếp mà nói. Ngươi giỏi lắm, ta coi như không có người bạn như ngươi. Phiền Bỏ Mẹ hừ hừ nói. Ấy, ta giỡn mà. Lúc này Tiểu Mộc đang ngồi trên vai của Diệp Thu Nguyệt. Tay cầm điện thoại nói chuyện với Phiền Bỏ Mẹ. Cụ thể là Phiền Bỏ Mẹ đang phổ cập cho Tiểu Mộc về thế giới quan xung quanh nó. Do nó vừa sinh ra đã phải lênh đênh trên đảo. Kiến thức chỉ có được một màu chiếu xíu được nhận từ chủ nhân trước là mẹ của Diệp Thu Nguyệt. Nó cứ hỏi Diệp Thu Nguyệt và Ma Tùng Quân cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Nên Ma Tùng Quân cho Phiền Bỏ Mẹ với nó nói chuyện với nhau luôn cho lành. Không ngờ đến là hai cái đứa này sáp vào nhau, nói liên tục không ngừng nghỉ. Khiến cho Diệp Thu Nguyệt phải dùng lấy mút bịt tai mình lại. Bất quá nàng vẫn không để cho Tiểu Mộc qua bên chỗ Ma Tùng Quân ngồi. Dù nàng rất không thích ồn ào, nhưng cũng không muốn Tiểu Mộc vừa sống dậy lại rời xa mình. Khu rừng, nói chung không có gì nguy hiểm. Tất cả chỉ toàn là cây với cây, càng đi vào bên trong. Ta càng thấy nhiều cánh hoa tử đằng rơi rụng khắp nơi. Và ở chính giữa khu rừng ấy, chính là một bức tường được dựng lên bằng cây hoa tử đằng. Cây hoa tử đằng là một loại cây leo thân gỗ, sống lâu năm thì nó sẽ hóa thành cây thân gỗ. Bức tường này chính là các dây leo hợp lại với nhau. Rồi theo thời gian trở thành một bức tường gỗ. Không chỉ thế, mà ở trên cao, khắp cả mảng rừng nhỏ này đều xuất hiện bông hoa tử đằng ở phía. Trên, chúng leo qua nhiều cái cây khác tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Đứng trước bức tường trông giống hệt như mẹ mình hy sinh năm đó để cản lại lũ độc ác kia. Dù đã chuẩn bị trước nhưng Diệp Thu Nguyệt vẫn không dám mở mắt ra. Cả nhóm đứng yên đợi nàng. Dẫu sao, Diệp Thu Nguyệt cũng là người cứng rắn. Nàng đã sống đến tận ngày hôm nay và mạnh mẽ đến mức này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thu Nguyệt hít lấy một hơi. Nàng mở toang mắt mình ra rồi bước về phía trước. Gạt qua tất cả những bông hoa tử đằng đang rũ xuống trước mặt mình để đi qua cánh cổng bên kia. Ào ạt, bấy giờ tiếng sóng đánh, gió biển ào ạt đập vào tai nàng. Trước mắt nàng là một bãi biển, đằng xa có một chiếc thuyền được làm bằng cây hoa tử đằng. Nó lềnh bềnh trên đó cùng với một tiểu mộc khác. Đồ giả kìa, tiểu mộc trên vai Diệp Thu Nguyệt chọt vào một câu. Chỉ một câu nói đó, làm sao Diệp Thu Nguyệt bừng tỉnh lại. Khi Ma Tùng Quân bước qua, cảnh quang trước mắt nàng hoàn toàn biến mất. Thế giới quay lại với hòn đảo chết chóc kia, đằng xa xa vẫn là ngọn núi đen khịt đầy nguy hiểm. Tất cả mọi người đều bắt đầu đi qua cái lối đi nhỏ đó. Ma Tùng Quân là người bước qua cuối cùng, trên tay hắn cầm theo lọng câu hồn. Cọc cọc cọc cọc, những cái đầu lâu vẫn đang va vào nhau như lúc khu rừng này xuất hiện. Khi Ma Tùng Quân bước qua đến đây, nó dần dần vơi đi những lần va chạm. Trong lúc mọi người đang mải nhìn ngọn núi đằng xa một cách vô tri vô giác, thì cái lọng dù đã trở nên yên tĩnh lúc nào không hay. Ma Tùng Quân lập tức quay đầu lại phía sau, thì không thấy khu rừng đâu nữa. Diệp Thu Nguyệt không biết điều đó, khi ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Chỉ một mình nàng thì không. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt lại, sau đó lại buông lỏng ra. Đi tiếp thôi. Ma Tùng Quân bước ngang qua nàng, hắn dẫn đầu đi về phía trước. Sau một hồi đi bộ, con đường lại trở về như lúc đầu, phân ra làm ba làn đường. Xương, băng, đất. Bấy giờ phần xương và phần đất bắt đầu thu hẹp lại, chỉ còn phần băng ở chính giữa. Bọn họ càng đi, con đường càng trở nên nhỏ hẹp. Bởi tuyết đang rơi về phía của bọn họ, mỗi lúc một dày đặc và nặng hạt hơn. Thử thách lần này, hiển nhiên là dành cho hải đường. Có thể thấy được phía trước, lối đi không tuyết đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại lớp tuyết dày cộm lên tới tận cổ, muốn đi qua cũng không dễ dàng gì. Đặc biệt là xung quanh, những cái chấm đỏ đang dần tiến về phía này. Nào, đừng như thế chứ. Vừa mới qua một cửa ải khó khăn. Bây giờ lại phải đối mặt với ma thú trên hòn đảo này ư. Mà ma thú bình thường còn đỡ, nghe nói toàn là xác sống gần như bất tử. Nghĩ thôi Ma Tùng Quân cũng chẳng muốn nghĩ chút nào. Và rồi bọn họ cũng phải đến đường cùng, leo lên chỗ có tuyết để bước đi. Ma Tùng Quân là người dẫn đầu, sau lưng là Diệp Thu Nguyệt, kế là Hải Đường. Cuối cùng là Đại Ca Thay. Hai người Đông Cung Thái Tử và thuộc hạ của hắn thì không nằm trong đội hình và có vẻ như họ cũng không có ý định ra tay hay gì đó. Ngay khi Ma Tùng Quân vừa leo lên lớp tuyết dày, chân hắn bị lún quá nửa xuống dưới. Cùng lúc đó có một con trâu ăn đét lớn lao đến húc văng hắn lên trời. Binh, thấy Ma Tùng Quân bị húc bay, Diệp Thu Nguyệt tức mình lấy hai cây quạt mình ra chém một đường. Ngang, con trâu ăn đét cứ thế bị cắt ra làm đôi. Tuy nhiên Ma Tùng Quân ở trên không thì không vì thế mà vui mừng. Bởi từ xa hắn đang bị một con đại bàng khổng lồ ngắm đến. Cái con đại bàng này, lông trên người chỗ nào cũng trụi và lòi xương. Duy nhất chỉ có đôi cánh và đuôi để nó bay lượn thì chẳng bị gì. Nhìn cặp móng vuốt sắc nhọn của nó, Ma Tùng Quân nhăn mặt một cái. Tay triệu hồi ra bích thủy nghê đao cắt một đường về phía trước. Con đại bàng bay xẹt qua hắn, để lại hai cái đùi chim rơi xuống mặt đất. Lúc này cái khiên đã rơi ngửa xuống trước. Ma Tùng Quân điều chỉnh hướng rơi cho bản thân đáp xuống ngay vị trí của tấm khiên. Giúp hắn không bị lún xuống tuyết. Hắn ngó sang Đại Ca Thay và Hải Đường. Hai người đang phải đối phó với một đàn linh cẩu không biết từ đâu ra. Lũ này trâu bò đến mức bị Đại Ca Thay xiên cho lủng sọ mà vẫn có thể lao đến cắn người được. Hải Đường một bên đóng băng chúng, một bên hỗ trợ Đại Ca Thay chiến đấu. Nhưng hệ hai người này khác nhau, đụng nhau là hóa thành nước nên chẳng hỗ trợ được cái gì. Toàn tự bóp nhau là chính. Kết quả Đại Ca Thay bị thương để bảo vệ Hải Đường. Hải Đường thì gồng mình lên tạo ra một cái lồng hoa hải đường để bọc hai người vào trong. Chúng thấy không tấn công được hai người họ liền chuyển hướng sang Diệp Thu Nguyệt. Lúc này Diệp Thu Nguyệt đang phải đối mặt với một con đàn sói, sau lưng là một đàn linh cẩu. Ma Tùng Quân nhìn lên trên radar còn thấy vô số quái vật đang phi về phía này nữa. Bằng mắt thường, hắn có thể thấy vô số quái vật undead khổng lồ đang di chuyển về đây. Cái lũ trước mắt này, chỉ là lũ tôm tép. Bọn nó sẽ bị nhấn chìm trong đợi tấn công kế tiếp của mấy con undead khổng lồ kia thôi. Kiểu này bị bao vây tứ phía, làm sao mà chạy bây giờ? Một bên lao đến cứu Diệp Thu Nguyệt, một bên ngó sang hai người Đại Ca Thay. Trong thoáng chốc đó, Ma Tùng Quân chợt nhớ ra cái mai rùa. Chương 393, lên núi. Tất cả trốn vào đây mau. Ma Tùng Quân hét lớn một tiếng. Sau đó hắn gõ mấy lần lên cái mai rùa theo quy luật nào đó, rồi ném phăng nó xuống dưới. Mai rùa lập tức phóng to ra, trên mai rùa có hai đầu ra vào ở hai bên. Ma Tùng Quân nhảy tới bên cạnh Diệp Thu Nguyệt dùng trường đao quét một đường bán nguyệt về. Phía trước cắt đứt đôi một đám linh cẩu. Sau lưng hắn, Diệp Thu Nguyệt cũng dùng quạt chém bầy sói ra thành vô số mảnh nhỏ. Nàng còn chưa kịp quay lại thì eo đã bị Ma Tùng Quân ôm lấy. Bị hắn chạm vào, Diệp Thu Nguyệt cảm giác như có dòng điện chạy qua người. Tay chân co cứng lại. Ma Tùng Quân thấy thế liền ném nàng đi như ném cái bao tải vào thẳng phía. Mai rùa. Lúc này Đại Ca Thay và Hải Đường cũng chạy tới. Đằng sau bọn họ là mấy con undead khổng lồ đang bám đuổi theo. Ma Tùng Quân bấy giờ đã đeo mặt nạ lên. Chạy tới chỗ Đại Ca Thay yểm trợ cho hai người họ chạy vào trong mai rùa. Hai người thành công chạy vào trong. Ma Tùng Quân ngoác ngoác Đông Cung Thái Tử và thuộc hạ của hắn vào. Nhưng thấy hai người họ không chịu vào trong, thế là Ma Tùng Quân lắc đầu cười một tiếng. Hắn gõ nhẹ lên mai rùa vài cái, ngay lập tức một cái kết giới nhỏ hiện ra. Kết giới đó bọc lấy mai rùa vào bên trong. Tuy nhiên vẫn còn chừa ra khoảng trống chừng 4-5 mét xung quanh mai rùa. Ma Tùng Quân thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ thổ để tạo ra một đống đất bằng phẳng nhô lên khỏi lớp tuyết dày. Sau đó lại đem nguyên bộ bàn ghế salon, một cái lò sưởi và cả căn bếp di động của hắn. Tiếp đến hắn lấy đồ ăn ra, bắt đầu chế biến. Chẳng nói chẳng rằng, cứ làm một mạch như thế. Làm cho mấy người Đại Ca Thay đang ở bên trong mai rùa cảm thấy mình như trò hề. Đại Ca Thay thì ổn, nhưng Hải Đường thì đỏ hết cả mặt. Còn Diệp Thu Nguyệt thì tức đến mức dậm chân ầm ầm ở bên trong. Cái mai rùa này bên trong tuy lớn, nhưng cái lối vào rất nhỏ. Phải cúi người bò vào mới có thể chui lọt. Ngay từ đầu có thể tạo ra kết giới, còn ném bọn họ vào trong mai rùa để làm gì? Tất nhiên là để làm mầu rồi. Ma Tùng Quân chẳng nghĩ nhiều, lúc này hắn nấu ăn là đang trêu ngươi Đông Cung Thái Tử. Quả thật như hắn nghĩ, Đông Cung Thái Tử đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào gian bếp của Ma Tùng Quân không ngừng. Không biết từ khi nào hắn đã đứng gần sát kết giới. Những con ma thú undead kia dường như có suy nghĩ. Chúng thấy Ma Tùng Quân lập ra kết giới liền lập tức ngừng lại. Đến thử đánh vào cũng không thử. Bất quá chúng vẫn đứng đó, dù cho Đông Cung Thái Tử ở bên cạnh chúng. Chúng cũng làm như không thấy. Ăn thôi, Ma Tùng Quân gọi mọi người bên trong mai rùa ra. Dù rất là hận hắn, nhưng đồ ăn ngon thì không cưỡng được. Ma Tùng Quân làm mấy món ăn nhẹ như cá viên chiên, bánh bạch tộc takoyaki, nước ngọt, bia và một số đồ nhắm khác. Tất cả đều là những món Ma Tùng Quân chưa từng làm. Ông chủ Ma, chúng ta vẫn còn đang trong quá trình hợp tác đúng chứ? Đông Cung Thái Tử nhìn Ma Tùng Quân nói. Ừ, thì đúng rồi. Người đã hoàn thành công việc khi dắt ta đến đây. 100 cân cà phê đây. Đợi lũ undead rời đi, ngươi cầm lấy. Sau khi rời khỏi đây ta nợ ngươi 100 bữa cơm, cứ đến đất liền mà đói. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Đông Cung Thái Tử cúi gầm mặt xuống. Thái Tử Điện Hạ tuyệt đối đừng lãng phí một suất cơm bằng cách này. Tên thuộc hạ ở bên cạnh liều mạng hắn ngắn hắn. Bên ngoài có người thấy được mùi không? Ma Tùng Quân hỏi con rắn Zoros. Chỉ thấy con rắn trên vai Đông Cung Thái Tử gật đầu lia lịa. Thế là Ma Tùng Quân tiện tay ném ra một viên bạch tuộc cho nó. Viên bạch tuộc cứ thế bay ra khỏi kết giới, bị con rắn há mồm ra đớp một phát. Nhanh đến mức Đông Cung Thái Tử không kịp phản ứng. Không, phải nói là hắn không muốn phản ứng. Chịu khó ở ngoài đi, Ma Tùng Quân cười ha hả nói. Chịu đi điện hạ, đừng để ông chủ ma khích tướng. Tên thuộc hạ, nước miếng đầm đìa, chẹp miệng liên tục. Nhưng vẫn giữ lấy sự lý trí để khuyên nhủ Đông Cung Thái Tử. Kết quả, Đông Cung Thái Tử vẫn là chịu được. Không hổ danh là thái tử của tộc người cá. So với người bình thường thì khác hẳn. Ma Tùng Quân cũng phải công nhận tài năng của hắn. Nhìn tên người cá này, khiến cho Ma Tùng Quân nhớ đến Lâm Chấn Hưng, thái tử của Dạ Lang Quốc. Bất quá Lâm Chấn Hưng có vẻ vẫn tinh quái hơn vị người cá này nhiều. Chung quy lại một điều, mấy tên thái tử hay quý tộc gì đó, tiếp xúc với mấy tên to đầu này. Ma Tùng Quân chẳng thích chút nào. Thời gian trôi qua chừng vài ngày. Đông Cung Thái Tử ở bên ngoài ngủ một mạch đến giờ để chống lại cơn thèm ăn. Hắn trực tiếp phong bế cả thính giác và khứu giác, mắt không thấy, tai không nghe. Mũi không ngửi thì tim không đau. Hôm nay lũ undead đã dần vơi đi, tuyết cũng dừng rơi từ lâu. Tuy nhiên bầu trời vẫn còn hơi xám xịt một chút cho đến tối hôm đó. Trời trong trở lại, ánh trăng non chiếu rọi ở trên cao. Trăng hôm nay vẫn non như ngày đầu Ma Tùng Quân bước lên hòn đảo. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không nữa, dù gì cả bọn cũng ở đây hơn tuần rồi. Nghĩ lại thì ải này cũng không hề dễ dàng chút nào. Nếu không phải con rùa vì sự an nguy của Hải Đường mà đưa ra cái mai rùa này, sợ rằng bọn họ cũng khó mà vượt qua được dễ dàng. Lọng câu hồn được cắm ở bên cạnh Ma Tùng Quân, rốt cuộc cũng đã ngừng rung lắc sau bao ngày va lên cọc cọc với nhau. Lúc nó ngừng rung lên, cũng là lúc các chấm đỏ cuối cùng trên da đa chuyển thành màu xám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lũ undead thi nhau rời đi, nhanh như cái cách mà chúng tiến đến. Cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Ma Tùng Quân gõ lên mai rùa mấy cái. Kết giới đóng lại, mai rùa theo đó cũng thu nhỏ đi. Ma Tùng Quân đem cất vào trong túi, coi như là quà hối lộ của con rùa kia. Ma Tùng Quân không hề có ý định trả lại cho nó. Đột nhiên ở đằng xa có một con mèo lớn chạy tới, nó có bộ lông màu trắng, xù như cục bông. Nhìn cái thân hình tròn quay của nó, không biết là do lông hay do mỡ. Ở cổ còn buộc theo một cái lục lạc. Mỗi lần nó chạy đều nghe thấy tiếng bong bong bong như chuông chùa kêu vang. Bởi nó không phải là một con mèo nhỏ, nó lớn theo đúng nghĩa lớn. Với chiều cao khi đứng bằng bốn chân đã là 3-4 mét. Dẫu lớn là vậy, nhưng khi nó chạy trên tuyết trông rất nhẹ nhàng, dấu chân để lại rất nông. Trên lưng nó còn có một cái yên giống như yên ngựa, nhưng có khoảng 10 cái ghế ở trên đó. Nó chạy đến trước mặt Ma Tùng Quân. Lè cái lưỡi đầy gai ra định liếm hắn thì bị Ma Tùng Quân tống nguyên một con cá lớn vào mồm. Thế là con mèo thay vì liếm Ma Tùng Quân thì quay sang liếm cá và ăn nó. Con mèo này nó chở chúng ta lên núi à? Ma Tùng Quân hỏi Đông Cung Thái Tử. Không biết, ta từng thấy nó ở trên núi. Không nghĩ nó là sủng thú để cưỡi. Đông Cung Thái Tử nghệt mặt ra nói. Thế là sao? Ma Tùng Quân không hiểu cho lắm. Người nhớ con rắn ngoài biển không? Bậc cha chú của con Zoros nhà ta. Đông Cung Thái Tử nói. Rồi sao? Con rắn đó từng xông vào đây để tìm ta. Kết quả ngươi có thể đoán được. Đông Cung Thái Tử nhún vai. Nói ra luôn đi, Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Một tát suýt đưa con rắn kia siêu sinh. Đông Cung Thái Tử cười khổ một tiếng. Ma Tùng Quân đực mặt ra. Đại ca thay, Hải Đường và Diệp Thu Nguyệt cũng đực mặt ra. Cái này có phải là hù người không vậy? Trông con mèo đó đáng yêu đến thế cơ mà. Một tát khiến con rắn kia suýt chết. Thế chẳng phải nói lý do con rắn không dám lên đảo là do con mèo mập này ư? Thế thì phải cho nó ăn thêm rồi, Ma Tùng Quân lấy ra một đống đồ ăn cho mèo. Tất cả đồ ăn này đều là đồ ăn dành cho con gâu và con mèo. Hai đứa nó chê không ăn hạt, chỉ ăn cơm do hắn nấu, thậm chí đến đồ sống còn không ăn. Còn con mèo lớn này, trông có vẻ dễ nuôi hơn. Vừa quăng là con cá, để nó chú ý sang con cá, không ngờ nó ăn luôn rồi. Trong lúc con mèo đang ăn, thì Ma Tùng Quân lấy ra một cái nồi lớn. Đổ hết hạt thức ăn mèo vào trong đó. Trộn thêm pate, hắn định rắc thêm tí gia vị cỏ mèo vào trong đó, nhưng nghĩ lại liền thôi. Nó mà lăn ra đó, không chở bọn hắn lên núi thì hỏng. Một hồi sau, con mèo ăn căng no cả bụng. Hai mắt của nó híp lại, liên tục đi qua đi lại cạ lấy người Ma Tùng Quân. Cái thây của nó quá lớn, Ma Tùng Quân phải căng cơ đít gồng cơ mông. Đứng tấn để cho nó không đẩy mình ngã. Trên đường lên núi, Ma Tùng Quân thấy vô số chủng loài undead khác nhau. Chúng lang thang, đi qua đi lại, đặc biệt là càng lên thì càng thấy các loại undead dạng người. Trông cực kỳ nguy hiểm. Hắc khí chúng tỏa ra, khiến Ma Tùng Quân đi gần cũng cảm thấy lạnh gáy. Nhìn bọn chúng trông chẳng yếu hơn lũ undead của ả Succubus kia chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều là đằng khác. Sau một lúc cuối cùng nó cũng chở cả nhóm lên trên ngọn núi trên cao kia. Ngọn núi này, trong mắt Ma Tùng Quân nó hơi quen quen. Hơi giống với cái gò đất ngoài biển, nơi hắn bán hủ tiếu cho người cá. Sau đó gò đất đó được nới rộng ra bằng ma tinh thạch hệ thổ. Còn ở đây cũng tương tự như vậy. Nhưng thứ nới rộng nó ra chính là xương sẩu và vô số các loại đất khác. Lúc này con mèo dừng lại trước một cái cổng vòm mọc lên đầy hoa dạ quỳnh. Loài hoa này có màu trắng, giữa đêm tối thế này, nó dường như phát ra ánh dạ quang mờ nhạt. Không, không phải là ánh dạ quang, có thứ gì đang ở bên trong những đóa hoa đó. Bấy giờ nhóm Ma Tùng Quân thấy được vô số cái đầu người tí hon ló ra. Bọn họ dường như đang phát sáng, chứ không phải là bông hoa. Có vài người tí hon đứng lên, sau lưng bọn họ có một đôi cánh màu đen. Mà màu đen ấy dường như cũng phát ra ánh sáng tối kỳ lạ. Khi thấy nhóm người Ma Tùng Quân, bọn họ ngạc nhiên. Kế đó là sợ hãi rồi bay toán loạn ra khỏi cổng hoa như những con đom đóm nhỏ. đã đến nơi rồi, ngươi xuống đi, để ta vào báo tin cho chủ nhân. Lúc này bên tai Ma Tùng Quân vang lên một giọng nói nữ tính. Hắn cúi xuống nhìn cái đầu của con mèo, thấy con mèo quay ngược đầu 180 độ lại nhìn hắn. Xuống thôi. Chương 394, Malamo Clareco. Khi nhóm Ma Tùng Quân nhảy xuống, con mèo trắng liền thu nhỏ mình lại với kích thước bằng một con mèo bình thường. Nó kêu meo lên vài tiếng rồi cạ qua cạ lại dưới chân Ma Tùng Quân. Sau đó liền phủi mông đi vào bên trong. Đi được một đoạn, nó không thấy nhóm Ma Tùng Quân đi theo mình. Liền quay đầu lại meo lên một tiếng. Meo, đi theo mày à, Ma Tùng Quân hỏi. Meo, con mèo trắng gật đầu. Thấy thế Ma Tùng Quân liền dẫn đầu đi trước. Lý do Ma Tùng Quân làm vậy là do từ đầu Đông Cung Thái Tử đã nói bọn họ không được chạy loạn. Nếu không chẳng ai cứu được đâu. Thế nên, trừ phi có chỉ dẫn rõ ràng, còn không. Ma Tùng Quân chẳng muốn đi bậy trong cái ngọn núi nguy hiểm này. Nhưng vừa bước đi được vài ba bước thì con mèo lại quay đầu lại nhìn Đông Cung Thái Tử và thuộc. Hạ của hắn, lần này nó không kêu meo meo nữa mà nói thẳng tiếng người. Chỉ những người vượt qua thử thách lần đầu mới được vào, các ngươi ở ngoài đi. Nghe vậy Đông Cung Thái Tử coi như hiểu chuyện, gật đầu đứng ở bên ngoài. Ngọn núi nhìn có vẻ yên bình, nhưng hắn thấy trên da đa có rừng chấm màu đỏ chồng chất nhau ở xung quanh, hắn không hiểu tại sao lại nhiều chấm màu đỏ đến vậy. Chẳng lẽ tất cả chúng đều đang muốn làm thịt hắn hay sao? Cũng may có con mèo đằng trước trên da đa hiện màu xanh lá cây, có nghĩa là đồng minh với hắn. Theo lời kể Đông Cung Thái Tử là nó mạnh, nên ở đây cứ nghe lời nó cái đã. Diện tích ở đây có thể nói là khá rộng, khắp nơi trồng rất nhiều hoa dạ quỳnh. Điều đặc biệt là hoa này có kích thước thì bé đến lớn, có những chùm hoa to như một ngôi nhà. Cảm giác như một lần nữa quay lại cái hòn đảo của Hải Đường. Nhìn sơ qua có thể thấy chủ nhân nơi này là nữ giới, nơi đâu cũng toàn là hoa với hoa. Hải Đường có vẻ như cũng thích loại hoa này, tuy nhiên nàng không được tái máy tay chân. Do bị đại ca thay ngăn lại, cảm giác càng đi Ma Tùng Quân như lạc vào một mê cung bằng hoa dạ quỳnh. Bấy giờ những bức tường hoa dựng lên khắp nơi, qua cả đầu của hắn. Hồi lâu sau, bọn họ được dẫn đến trước một cái cây khổng lồ. Cái cây này Ma Tùng Quân đã thấy khi ở dưới núi. Bên trong thân cây hình như có một căn phòng nhỏ. Từ ngoài này có thể nhìn thấy được toàn bộ nội thất bên trong. Một cái giường bằng xương người, bởi đầu xương có cái đầu lâu của người. Ngoài ra có một bộ bàn trà, trên bàn có cắm hoa dạ quỳnh. Bên trong hốc còn treo thêm một bức tranh nguệch ngoạc trông chẳng ra hình thù gì cả. Ma Tùng Quân không phải là người thưởng thức tranh. Hắn chẳng biết bức tranh đó có phải là tranh trừu tượng hay không nữa. Và cả cái hốc cây chỉ có nhiêu đó thôi. Lối ra vào cũng khá là thấp, nếu là Ma Tùng Quân thì hắn phải cúi còng lưng mới đi vào được bên trong, mà trên trong đó lại không có người. Ma Tùng Quân liền đảo mắt ra chùm hoa lớn bên cạnh cái cây. Ở đó có rất nhiều tinh linh phát ra ánh sáng trắng bay lượn. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân, dù cho có bay lượn đi đâu đi chăng nữa. Vì lẽ đó nên Ma Tùng Quân mới chú ý đến chỗ tập trung nhiều tinh linh nhất. Bất ngờ thay, hắn thấy một đứa trẻ tóc trắng, mặc đồ đen. Đang ngồi trên đó đung đưa chân nhìn hắn. Có vẻ như miệng còn đang ngân nga câu hát gì đó không rõ lời. Người thú vị thật đó, đứa trẻ mỉm cười nhìn Ma Tùng Quân mà nói. Quân ca, cẩn thận một chút. Đệ thấy con nhóc này hơi nguy hiểm. Không phải con nít bình thường đâu. Thằng tí hai ngón nó hay xem mấy cái phim hoạt hình có mấy đứa con nít vài ngàn tuổi. Trông nó cũng như thế này này, đại ca thay nói thầm bên tai Ma Tùng Quân. Oát con, ngươi nói ai trông giống con nít, đứa trẻ trên cây kia quát lên một tiếng. Ngay khi đại ca thay quay đầu lại thì đã thấy đứa trẻ xuất hiện ngay trước mặt mình. Con bé lơ lửng giữa không trung. Trên lưng nó có một đôi cánh bướm màu xanh đen. Nhưng không hề đập cánh để bay, nó giống như để trang trí với vô số ánh sáng lấp lánh như các. Vì sao lơ lửng ở quanh cánh? Biết ngay mà, đại ca thay híp mắt lại nói. Này, ngươi nghĩ ta có nên đánh chết hắn không hả? Con bé quay sang hỏi con mèo dưới chân Ma Tùng Quân. Lúc này nó chỉ meo lên một tiếng rồi lại tiếp tục cạ cạ vào chân Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân liền khui ra một hộp pate cho nó ăn. Mèo trắng thấy thế hai mắt liền sáng rực cả lên, cắm đầu ăn lấy ăn để. Nhìn con mèo hoàn toàn bơ đẹp mình, cô bé có cánh tức đến sôi cả máu. Nó bay đến nắm lấy cổ con mèo, không cho nó ăn tiếp. Đồ phản bội, ngươi đang làm cái gì đó? Lúc này con mèo liên tục giãy giụa trong tay cô bé nhưng không thành. Hết cách nó đành há miệng ra nói. Chủ nhân, ta muốn ăn, ta không biết gì hết. Ngươi không cho ta ăn, ta bỏ ngươi, tìm chủ nhân khác bây giờ. Được, ngươi đi nhận chủ nhân mới đi, cô bé thả con mèo xuống đất. Chủ nhân cũ, ngài nói thật chứ? Con mèo ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nói. Hay nhỉ, gọi ta là chủ nhân cũ luôn, đi đi, đi tìm chủ nhân mới đi. Nói rồi trên tay cô bé xuất hiện một cái roi gai. Con mèo trắng vốn định đi về phía Ma Tùng Quân thì ngay lập tức quay xe. Lượn lờ dưới chân cô bé kia. Do cô bé đang bay nên nó nhảy đứng thẳng người lên. Ôm lấy chiếc chân nhỏ kia rồi dùng đầu cạ lấy chân để nịnh nọt. Ta chỉ nói giỡn chút thôi, chủ nhân nhặt ta về, chủ nhân nuôi ta lớn. Hê hê, làm sao ta có thể bỏ chủ nhân được? Ta đâu có vô ơn như cái con mèo đen kia. Hừ, ngươi còn biết điều một chút đấy. Ta biết đồ ăn tuy ngon, nhưng ngươi phải có liêm sỉ một chút đúng chứ? Làm sao ngươi có thể ăn đồ của người lạ như thế được? Phải phòng bị nghe chưa? Cô bé ném cây roi đi, sau đó liền gật gù, tự hào mà nói. Ngoàm ngoàm, chủ nhân nói đúng, chủ nhân là nhất, ngoàm ngoàm. Ngươi nói cái gì cũng đúng hết. Bấy giờ con mèo vừa ăn vừa nói, khiến cho hai mắt của cô bé híp lại. Cây roi vừa được ném đi, đã phải nhặt trở lại. Sau đó là một chuỗi âm thanh mèo kêu như bị thiến. Lúc này cô bé bay lơ lửng trước mặt Ma Tùng Quân và đại ca thay, nhắm mắt lại. Vỗ ngực tự xưng danh mà nói. Trước hết xin tự giới thiệu, ta chính là nữ hoàng của tinh linh quang minh và hắc ám. Tên của ta Malamo Clareco. Các người gọi ta là nữ hoàng quang minh hay hắc ám? E hèm, nếu thân thiết ta cho phép các người gọi ta là Clara. Chủ nhân muốn gọi là Clara. Các người gọi nữ hoàng là bị ghét dáng chịu đấy. Con mèo trắng đang ăn pate, liền lén lén nhìn Ma Tùng Quân nói nhỏ. Chắc ngươi chán bộ lông của ngươi rồi đúng không bạch bạch, Malamo Clareco tức giận nói. Trời đông, người ta còn muốn ngủ bên lò sưởi còn không được. Tiếc là chủ nhân của ta quá nghèo, không có nổi một cái lò sưởi hu hu. Ngoàm ngoàm, ta phải ăn thật nhiều, để tích mỡ, tự sưởi ấm cho mình. Vừa nói, con mèo vừa dùng cái mông cạ cạ vào chân Ma Tùng Quân. Vì cái đầu của nó vẫn đang ăn hộp pate. Nghe thế, sắc mặt Malamo Clareco đỏ bừng bừng. Cô bé quay mặt đi chỗ khác, hít lấy một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần rồi quay trở lại. Với gương mặt nghiêm túc, Malamo Clareco nhìn chằm chằm đại ca thay mà nói. Rồi, giờ ngươi là kẻ muốn tìm linh khí trên hòn đảo của ta đúng không? Đúng, ta có thể bỏ ra những gì để đến được đó, đại ca thay gật đầu nói. Hừm, ngươi có cái gì để đổi với ta không? Linh hồn của các ngươi ta tất nhiên phải lấy hết rồi. Tuy nhiên linh khí rất quan trọng, nhiều đó vẫn chưa đủ. Malamo Clareco vuốt cằm, bay quanh người đại ca thay một vòng để hỏi. Do có thân hình của một đứa trẻ, nên chiều cao của Malamo Clareco chỉ khoảng 1 mét vuông. Dù đang bay, nhưng cô ta vẫn thấp hơn đại ca thay một mẩu. Bay qua bay lại, trông khá là chóng mặt. Người muốn cái gì, đại ca thay hỏi. Để xem, ta thấy ngươi có vẻ giàu. Hay cho ta cây thương này của ngươi đi. Malamo Clareco gõ gõ lên cây thương của đại ca thay mà hỏi. Không được, đây là đồ ta mượn. Đại ca thay lắc đầu. Ma Tùng Quân phải ra mặt để xin cho hắn được cây thương này. Mặt mũi của đại ca thay hắn không đủ, xin biết bao lâu mà Lưu Béo không cho, phải khi đi xa rồi. Lưu Béo mới chịu nhả cây thương này ra chứ tốt lành gì đâu. Người về mà vũ khí không về, sợ rằng lần sau phải dùng tay không để đi đánh nhau mất. Thế thì chán nhỉ, ta chẳng hứng thú với cái gì trên người ngươi cả. Malamo Clareco nhún vai một cái rồi nhìn sang Hải Đường. Lúc này Hải Đường có vẻ như đang tò mò với mấy bông hoa dạ quỳnh hơn là tò mò về Malamo Clareco, thấy thế Malamo Clareco liền nói. Ngươi thích hoa này ư? Hải Đường gật đầu một cái. Vậy làm người hầu cho ta đi. Ta sẽ giúp tình nhân của ngươi lấy được linh khí. Malamo Clareco che miệng mà nói. Thật không? Hải Đường mắt mở lớn ra, hào hứng nói. Đương nhiên là thật. Ngoài ra ngươi còn được ở trong vườn hoa của ta này. Mỗi tháng đặc biệt được ăn một bữa. Tháng nào cũng có, Malamo Clareco vểnh mũi lên nói. Không công bằng, chủ nhân, vì cái gì 2 tháng ngươi mới cho ta ăn một lần? Còn người mới thì 1 tháng ăn một lần. Con mèo trắng vừa ăn xong, liền nhảy dựng lên biểu tình. Ngươi từ mai, 3 tháng ăn một lần. Malamo Clareco trợn mắt lên quát. Ta muốn đổi chủ nhân, con mèo liền khóc lớn. Nhìn cảnh tượng nháo nhào trước mắt. Hình tượng thần bí của chủ nhân hòn đảo này trong mắt Ma Tùng Quân hoàn toàn sụp đổ. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân liền nói. Nếu vậy ta có thể trả giá thay hắn không? Thật không, hai mắt Malamo Clareco sáng lên nhìn Ma Tùng Quân. Có thể thấy được vài giọt nước miếng đang chảy xuống khỏi khóe miệng. Chương 395, vị trí linh khí. Thật, Ma Tùng Quân gật đầu. Vậy, 100 cân cà phê, 100 bữa ăn thì thế nào? Malamo Clareco gật gật đầu, hào hứng nói. Này, ngươi có biết cà phê là cái gì không? Ma Tùng Quân híp mắt lại. Không ngờ con bé này lại chọn điều kiện giống của Đông Cung Thái Tử. Chứng tỏ hành động của bọn họ ở trên đảo đều bị cô ta nắm rõ theo một cách nào đó. Không, nhưng nghe có vẻ ngon, Malamo Clareco hồn nhiên nói. Đây, cho ngươi uống thử cà phê, xem coi có ngon không. Ma Tùng Quân lấy ra đồ nghề và bắt đầu pha cà phê. Sau một hồi, một ly cà phê thơm phức hiện ra. Hắn đưa nó cho Malamo Clareco, mùi của cà phê quả thực rất thơm. Khiến cho hai mắt Malamo Clareco sáng rực. Cô nàng không ngần ngại mà tu một phát hết sạch ly cà phê. Nhưng tốc độ uống nhanh bao nhiêu thì tốc độ trở mặt cũng nhanh bấy nhiêu. Phụt, khốn kiếp, người bỏ thuốc độc trong đây hại ta đúng không? Malamo Clareco tức mình tính đập cái ly cà phê của Ma Tùng Quân. Nhưng chỉ giơ lên chứ không đập. Sau đó hắn thấy cô ta đem cái ly vào trong gian phòng rồi hùng hổ bay ra ngoài. Chỉ tay vào mặt Ma Tùng Quân quát. Ngươi liệu hồn mà giải thích cho ta, nếu không ta biến ngươi thành undead. Đó là cà phê thật mà. Do ngươi không uống được thôi. Ma Tùng Quân cầm lên một ly cà phê giống hệt như vậy, hắn uống trước mặt Malamo Clareco. Đôi mắt tận hưởng trông rất là chân thật. Nhìn vẻ mặt của Ma Tùng Quân giãn ra, trông có vẻ là thật. Nên Malamo Clareco bay đến thử chấm một ngón tay vào ly cà phê của Ma Tùng Quân rồi đưa lên. Miệng mình, vị đắng lúc này tiếp tục lan tỏa trong miệng Malamo Clareco. Khiến cô nàng nhăn mặt muốn đấm Ma Tùng Quân một cái. Cái này có gì mà ngon? Tại sao tên người cá kia lại đòi hẳn 100 cân? Malamo Clareco nhìn Ma Tùng Quân, khó chịu nói. Ngon ở vị đắng của nó chứ cái gì? Ngươi không hiểu được đâu, bất quá trước đó ngươi có muốn ăn gì, ta có thể nấu cho ngươi ăn. Ma Tùng Quân cười nói. Lúc này, trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra hình ảnh của mấy chồng bát đĩa. Tất cả đều là bát đĩa lấy ra trong lần nấu mấy cây nấm kỳ lạ kia. Theo như đánh giá sơ bộ từ phiền bỏ mẹ khi đảo quanh cái ngọn núi này. Có một điều có thể dễ dàng nhận ra rằng, ở đây không có bếp. Cũng chẳng có cái gì tương tự để nấu ăn cả. Hắn không rõ tinh linh có cần ăn uống như các sinh vật khác để sinh sống hay không. Nhưng con mèo trắng kia là một sinh vật sống và nó cần ăn mới có thể sống được. Hắn có thể đưa ra đánh giá sơ bộ rằng, cô nàng tinh linh này không cần ăn nhưng vẫn có thể sống tốt. Tuy nhiên con mèo thì không thể. Nên rất có thể mỗi vài tháng cô ta sẽ săn cho con mèo này một ít thức ăn. Còn cô ta vẫn có thể sẽ thèm ăn, bởi đống thức ăn của hắn làm ra. Bị vét sạch không còn một chút gì. Thông qua máy quét của hệ thống, cho thấy mấy bát đĩa chén đều bị người khác dùng lưỡi liếm bằng sạch. Chứ không phải ai đó đã rửa nó đâu. Còn việc vì sao cô ta lại đem giấu đống bát đĩa này của hắn, thì hắn chịu. Giá trị của nó không có bao nhiêu, để cho cô ta cũng được. Thế là Ma Tùng Quân trổ ra tài nấu ăn của mình. Chẳng mấy chốc hương thơm của thức ăn bay ra khắp cả ngọn núi. Đông Cung Thái Tử đứng ở cổng hoa, mí mắt khẽ giật giật vài cái. Tại sao hắn lại nấu ăn trong đó? Hắn không sợ hay sao? Đông Cung Thái Tử thở hắt ra một tiếng. Chắc là chủ nhân nơi đây cũng thích ăn đồ ăn do ông chủ ma nấu đó điện hạ. Thuộc hạ của Đông Cung Thái Tử bên cạnh nói. Điều đó không quan trọng, ta chỉ e ngại hắn quá thân thiết với chủ nhân hòn đảo. Đông Cung Thái Tử nói khẽ, như thể sợ chủ nhân hòn đảo nghe thấy hắn đang nói. Như thường lệ, vẫn là những người mê các món ăn do Ma Tùng Quân nấu ra. Không biết có phải đã quá lâu không ăn hay không? Sức ăn của Malamo Clareco và con mèo cực kỳ khỏe. Dù con mèo đang trong trạng thái bình thường, không phải hóa khổng lồ hay gì hết. Bản thân Malamo Clareco cũng thế. Nhưng hai cái cá nhân này đã chén sạch thức ăn đủ cho cả trăm người. Ma Tùng Quân nấu đến mồ hôi nhễ nhại mới đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian ngắn. Sau khi ăn xong, Ma Tùng Quân thấy Malamo Clareco lụi hụi đi dọn chén đĩa. Cứ nghĩ cô nàng tiểu học này đem chúng đi rửa, nhưng hắn đã lầm. Cô ta đem thẳng vào trong cái hốc cây. Tìm một chỗ gọn gàng nhất để cất ngay ngắn chúng trong đó. Ê ê, đem vào đó chi, Ma Tùng Quân hô to một tiếng. Ngươi muốn làm gì, ta ăn cái gì, thì cái đó là của ta. Ngươi không được lấy. Malamo Clareco ló đầu ra ngoài quát lớn. Ta đang hỏi ngươi làm gì mới đúng. Ăn xong, lấy luôn bát đĩa của ta là sao? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Thì ta ăn của ngươi, bát đĩa của ngươi cũng là của ta. Ngươi cho ta cơ mà. Malamo Clareco trợn mắt ngược lại với Ma Tùng Quân. Làm gì có cái lý đấy? Đem ra đây trả ta, có đáng bao nhiêu tiền đâu mà ngươi lấy làm gì? Ma Tùng Quân vươn tay ra đòi lại. Không đáng thì càng nên cho ta mới phải, ngươi không được lấy của ta. Ngươi cho ta sẽ chỉ chỗ lấy linh khí cho tên nóng nực đằng kia. Malamo Clareco chỉ về phía đại ca thay nói. Chẳng phải ngươi cần linh hồn gì đó hay sao? Ta có cầm theo lọng câu hồn, ngươi không cần ư? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Hồn ngươi bắt tí tốt đấy, nhưng ta bắt lúc nào chẳng được. Mấy thứ này của ngươi, hiếm lắm mới thấy được, ta không trả đâu. Ngươi mà đòi nữa, ta đánh ngươi đấy. Malamo Clareco trợn mắt với Ma Tùng Quân. Thôi cho ngươi đấy, vậy hủy bỏ 100 bữa cơm đúng không? Ma Tùng Quân thản nhiên hỏi. Ấy không được, 100 bữa là 100 bữa. Ngươi không được nuốt lời. Malamo Clareco bay đến trước mặt Ma Tùng Quân, giơ nắm đấm nhỏ mà đe dọa hắn. Nhìn cái kiểu cãi bướng thế này, Ma Tùng Quân thấy phát mệt. Hắn liền nói, bây giờ cái gì chúng ta cũng chưa nhận được, thông tin linh khí chưa có. Ngươi có hỗ trợ cho chúng ta đi lấy linh khí hay không còn không biết. Mà ngươi đã ăn của ta 2 bữa rồi, ta cũng không nói là cho ngươi ăn miễn phí. Ngươi ăn rồi thì nôn vị trí linh khí ra đây, tính ăn quỵt à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Không nôn, nếu ngươi đánh bại được ta, ngươi có tư cách nói chuyện. Malamo Clareco hừ hừ nói. Tốt, vậy chúng ta đi về. Nói chuyện với người không có uy tín, không nói chuyện được. Ma Tùng Quân phất tay, dứt khoát quay người rời đi. Khoan đã, ta sẽ chỉ cho các ngươi. Với một điều kiện, Malamo Clareco ngăn Ma Tùng Quân lại. Dừng bàn điều kiện đi. Ngươi vừa ăn một bữa miễn phí đấy, ai bàn điều kiện với ngươi? Ma Tùng Quân làm như không cần nữa. Vậy ta chỉ cho hắn chỗ có linh khí là được chứ gì? Dù sao hắn cũng không thể đến được đó. Malamo Clareco che miệng cười đầy hàm ý. Lúc này Malamo Clareco búng tay một cái, khiến cho toàn bộ hoa dạ quỳnh trên đỉnh núi biến mất, làm lộ ra quang cảnh trống rỗng xung quanh. Từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ hòn đảo bên dưới. Bay bên cạnh đại ca thay, Malamo Clareco chỉ về một hướng. Đó là vùng đất màu xanh lục, nơi đó có chứa độc tố cực kỳ nguy hiểm. Cả khu vực đó tràn ngập trong làn khói xanh dày đặc, nhìn thôi cũng đủ khó thở rồi. Malamo Clareco vươn hai tay ra, làm động tác đẩy tay. Ngay sau đó làn khói phía dưới bị gạt phăng sang một bên, làm lộ ra mảnh đất trống trải với vô số loại cây độc mọc lên ở khắp nơi. Lúc này đại ca thay chú ý đến một cái hồ nước màu xanh lục ở chính giữa. Nơi đó, trong mắt hắn dường như có dạng năng lượng gì đó đang bốc lên. Ta thấy linh khí rồi. Quân ca, đệ đi trước. Đại ca thay không kìm được nữa, liền hô to một tiếng. Khoan đã, mặc đồ ngoại trang này vào đi. Cầm theo giỏ lương khô, tránh đừng cho nó tiếp xúc quá lâu với chất độc bên ngoài. Mở ra thì ăn ngay. Bấy giờ Ma Tùng Quân lấy ra một cái ba lô và một bộ đồ ngoại trang loại mới cho đại ca thay. Đây là một bộ quần áo thể dục bình thường. Còn cái ba lô, bên trong có vô số bịch lương khô như ở trong quân đội. Chất đầy một đống đó, đủ cho một người bình thường ăn trong một tháng. Mèo trắng, tao cho mày một phần bữa ăn nếu mày đưa tên này xuống núi. Ma Tùng Quân quay sang nói với con mèo. Thật chứ, mắt con mèo sáng lên. Thật, Ma Tùng Quân gật đầu chắc nịch. Đi đi, đi sớm về sớm. Con mèo hí hửng hóa thành khổng lồ, đại ca thay lập tức nhảy lên người nó. Malamo Clareco thấy thế vội la lên. Này, cái gì vậy? Hắn không cần ta giúp hay sao? Ma Tùng Quân, bạch bạch ta không cho ngươi đi. Ngươi muốn làm phản sao? Malamo Clareco vươn tay ra định ngăn con mèo lại. Đi nhanh đi, Ma Tùng Quân lấy ra một lon nước ngọt lạnh ngắt. Hắn khui ra đưa cho Malamo Clareco, một bên thì hối thúc con mèo. Chủ nhân, ta chỉ vì miếng cơm manh cá thôi, đừng trách ta. Con mèo bạch bạch cười tâu toét rời đi. Nó lập tức nhảy một phát lên trời. Malamo Clareco tính đuổi theo thì miệng đột nhiên cảm thấy vị ngọt. Cô nàng nhìn chụp lấy lon nước ngọt trên tay Ma Tùng Quân, uống lấy ửng ực. Hoàn toàn không kịp cản con mèo trắng lại. Sau khi uống xong lon nước ngọt, biết mình không kịp cản nên Malamo Clareco dứt khoát đứng yên. Xòe tay về phía hắn mà nói. Đưa ta thêm một lon nữa. Lon nữa là con 98 bữa cơm. Ma Tùng Quân cười ta. Cái gì? Cái này cũng tính nữa ư? Malamo Clareco trợn đôi mắt nhỏ lên. Đùa thôi, cho ngươi đây. 100 bữa ăn của ngươi, sẽ tính khi ngươi giúp hắn. Nhưng ngươi chỉ cung cấp vị trí của linh khí, chúng ta cũng không cần giúp. Hiện tại ta có thể trả linh hồn trong lọng câu hồn này cho ngươi. Ngươi có thể lấy hết. Ma Tùng Quân đưa lọng câu hồn cho Malamo Clareco mà nói. Hồn ta vẫn lấy, còn thức ăn, hừ hừ. Ngươi nếu không muốn tên kia chết oan uổng thì lập giao kèo với ta đi. Ta sẽ giúp hắn lấy linh khí. Malamo Clareco lườm Ma Tùng Quân. Thế thì để xem đã, nếu hắn không trụ được ta sẽ nhờ ngươi. Ma Tùng Quân cười lên ha hả. bản thân năng lực của đại ca thay có khả năng tiến hóa. Vốn hắn bị thương càng nhiều thì sức phòng thủ của hắn càng mạnh. Tương tự với độc ma Tùng Quân cũng có suy nghĩ như thế. Nếu dưới kia là vùng đất của độc, thì đúng là môi trường thích hợp cho đại ca thay luyện sức kháng độc. Chỉ cần cung cấp đủ thức ăn, đại ca thay có thể phát triển khả năng kháng độc tố trong đó. Bên trên chỉ là lý do ma Tùng Quân tự bịa ra để lừa dối bản thân thôi. Thực chất là hắn vừa mới lừa Malamo Clareco một vố. Hắn biết thừa đại ca thay có khả năng bất tử. Chỉ cần cung cấp đủ thức ăn thì môi trường nào hắn cũng sống được. Đây là chạy trốn, sinh tồn và tìm kiếm. Chứ không phải đánh con này, đập con kia để giành ăn uống. Khi cái ăn uống được đáp ứng đầy đủ, ma Tùng Quân tin rằng không một ai có thể sống dai hơn đại ca thay được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.